Chương 858, hết lần này tới lần khác không có cách nào. Hách Tư Tư thanh âm có vẻ có chu tờ bực bội. Nàng người này có chu tờ tà dị, thật, ta lần trước điện thoại cho ngươi bị nàng nghe được, từ đó về sau ta bên này liền không có thuận lợi qua, thật là quá xui xẻo, ngươi biết không, cho nên ngươi đổi người khác đi, ngươi dù sao nhưng mà nghĩ bôi xấu họ Lưu thanh danh, không dùng được ai cũng là giống nhau. Tìm không thấy người vậy cái này ta cũng không giúp được một tay à, Lưu Triều cũng chỉ tới 2 ngày, về sau liền không có từng tới đoàn làm phim, hai người bọn họ chuyện xấu căn bản chuyển không động à, ta cũng không thể chính mình biên đi ngươi nếu không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác không không không, Giang Tiểu Bạch thật không được, ngươi đừng làm khó ta, ta muốn ngủ cái tốt cảm giác, thật. Hách Tư Tư cu nở dê đang đi hành lang kia một đầu ngừng lại, lấy ra thẻ phòng chuẩn bị mở cửa. Ngay tại nàng mở cửa đi vào lúc chuẩn bị đóng cửa, cửa phòng nhưng lại không biết bị cái gì cho chặn lại, nàng quan không lên. Ngay tại buồn bực lúc, nàng vừa quay đầu lại liền thấy Giang Tiểu Bạch chính cùng ở sau lưng nàng, một đôi mắt chính nhàn nhạt nhìn xem nàng, sau đó cùng nàng đi vào gian phòng, đưa tay liền đem cửa phòng cho đóng lại. Hách Tư Tư mở to hai mắt, sau đó theo bản năng liền phát ra rít lên một tiếng, "A, ngươi làm gì, ngươi mau đi ra, đây là gian phòng của mình." Giang Tiểu Bạch theo vào tới làm gì, chẳng lẽ nàng đối với mình có cái gì ý nghĩ xấu chính nghĩ như vậy. Hách Tư Tư bỗng nhiên tâm lý một cái lộp bộp hỏng bét, nàng là lúc nào theo ở sau lưng mình vậy, mình và Trác Hy điện thoại, nàng chẳng phải là nghe cái rõ ràng, có thể là nàng động tĩnh bên này quá lớn, Trác Hy tại đầu bên kia điện thoại sau khi nghe được. Chỉ lo lắng không được, "Uy Tư Tư ngươi thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi báo cảnh sát, người của đối phương là ai ngươi mau nói uy." "Chắc tiểu thư ngươi tốt, ta là Giang Tiểu Bạch." Trong điện thoại đột nhiên truyền ra một đạo thanh lãnh thanh âm, truyền ra sau liền nhường Trác Hy thanh âm dừng lại, lập tức liền không thể tin hỏi, "Giang Tiểu Bạch tại sao là ngươi, ngươi muốn đối Tư Tư làm cái gì, dự định làm cái gì, chẳng lẽ không phải Chắc tiểu thư ngươi sao?" Giang Tiểu Bạch cười khẽ một tiếng. "Giang Tiểu Bạch ngươi làm gì, đây là điện thoại di động của ta, ngươi trả lại cho ta." Hách Tư Tư cù nở dê kịp phản ứng. Mặc dù bối rối nhưng vẫn là đưa tay muốn cướp điện thoại. Nhưng là tay ngay tại đụng phải điện thoại di động phía trước, liền bị Giang Tiểu Bạch một đạo ánh mắt lạnh lùng cho ngăn lại. Nàng vô ý thức rụt lại cổ, tay cu nở dê rụt trở về. Được rồi, dù sao nàng đều đã nói với Trác Hy lên nói, kia phía sau sự tình liền theo các nàng đi. Theo chính mình không có quan hệ. Ngươi đang nói cái gì? Trác Hy có chu tờ cả lầm. Ta tự nhận cùng ngươi không có liên quan. Nhưng lại không biết ngươi tại sao phải nhìn ta chằm chằm không thả, nhưng lại không biết là ta chỗ nào không làm tốt đắc tội Trác tiểu thư, không bằng chúng ta thẳng thắn nói một chút. Giang Tiểu Bạch kéo ra trước bàn cái ghế ngồi xuống, từ tốn nói. Hách Tư Tư có chút sợ hãi nhìn nàng một cái, hướng trong phòng kia duy nhất một cái ghế nhìn thoáng qua, có chu tờ giận mà không dám nói gì. Nhưng là nàng công tác một ngày hết lần này tới lần khác vừa mệt cực kỳ, thực sự đứng không động, chỉ được đi đến bên giường ngồi lên. Giang tiểu thư no easy vờ y, như lời ngươi nói, chúng ta không có liên quan, ngươi cu nở dê không có đắc tội ta, nhưng lại không biết ngươi nói nhìn chằm chằm ngươi là có ý gì. Trác Hy tại đầu kia giả ngu, nàng cũng không biết bên này đến tột cùng là cái gì tình huống, tự nhiên sẽ không theo Giang Tiểu Bạch lộ chân tướng. Trước tiên lừa gạt lại nói, phải không? Giang Tiểu Bạch nhíu mày, "Trác tiểu thư, lần thứ nhất ngươi động tay chân ta không cùng ngươi so đo. Nhưng trong mắt của ta, có chút tiểu thủ đoạn khả nhất bất khả nhị, cho nên cho ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đã chọc tới ta, cho nên cái gì?" Trác Hy rất tự nhiên hướng xuống hỏi. "Ngươi làm việc là phải có tiêu chuẩn, nếu là qua giới, vậy liền có thể sẽ gà bay trứng vỡ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng." Giang Tiểu Bạch thanh âm có chút lạnh, nghe không ra nộ khí cùng không vui, nhưng Trác Hy còn là nhịn không được đánh run một cái. Tại loại này rét lạnh đêm đông nghe được Giang Tiểu Bạch loại giọng nói này thanh âm, nàng chỉ cảm thấy lạnh siêu siêu, toàn thân đều không lắm dễ chịu. "Ha ha, ngươi đang nói gì đấy, ta đối Giang Tiểu Thư đồng thời vô ác ý, thậm chí còn phi thường thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi là thật ưu tú nữ diễn viên, cu nở dê cho rằng tương lai giới văn nghệ tất có ngươi một chỗ cắm rủi." Mất tự nhiên vài giây đồng hồ, sau đó Trác Hy liền điều chỉnh tốt cảm xúc. "Là như thế này tốt nhất. Chắc tiểu thư hẳn là chủ tính rất lâu, ta nghĩ ngươi cu nở dê không muốn để cho hiện hữu tất cả những thứ này trở thành nói xuông đi, cho nên mặc kệ ngươi đang làm cái gì, đều khuyên ngươi kịp thời dừng lại, nếu không đã xảy ra chuyện gì cũng đừng có hối hận. Giang Tiểu Bạch no y kia là tự nhiên, ta làm việc từ trước đến nay rất có phân tắc. Giang Tiểu Bạch nghe được nàng nói như vậy liền không có nói lại, bởi vì đối phương rõ ràng không có nghe vào lời của mình, toàn bộ hành trình đều là tại qua loa cho xong. Cũng được, dù sao nên làm chính mình cũng đã làm được, chắc hy mặc kệ mặt sau làm gì, QNZ cùng mình không có quan hệ. Giang Tiểu Bạch cúp xong điện thoại, ném tới trên bàn, Hách Tư Tư vội vàng nhặt được trở về. Giang Tiểu Bạch, ngươi quá mức, ngươi xông ta phòng. Hách Tư Tư một bên ôm điện thoại di động, một bên chừng nàng. Giang Tiểu Bạch hướng nàng nhìn sang, nhìn chăm chú không động. Hách Tư Tư về sau co rúm lại một chút, thậm chí lấy ra chăn mền phu lên chính mình. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tô tở, rất có ngộ tính, về sau tiếp tục bảo trì. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt nói xong, liền đi ra cửa phòng, còn giúp nàng cài cửa lại. Nàng đi rồi, Hách Tư Tư trọn vẹn sửng sốt một phút. Giọng điệu này QNZ quá túm đi đáng ghét ra, nhưng hết lần này tới lần khác cầm nàng không có gì biện pháp. Hách Tư Tư níu lấy góc chăn tức giận nói. Chật, nàng nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian dùng di động cho Trác Hy gọi điện thoại. Tư Tư, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Giang Tiểu Bạch vì sao lại tại người bên kia người đem ta muốn tính kế nàng sự tình nói cho nàng biết. Trác Hy vừa mở miệng liền nói. Ta chưa hề nói, ta cũng không biết nàng là lúc nào theo sau lưng ta, nhưng nàng hẳn là nghe được không ít. Hách Tư Tư vội nói, Tiểu Hy, vừa rồi lời nàng nói ngươi đều nghe được đi, ngươi nhanh dừng tay đi. Người này không đắc tội nổi, có cái gì không đắc tội nổi, phía trước nàng cùng người sẽ đều thắng, kia là nàng đích sắc không có làm qua, có thể thấy được đây là một cái người cẩn thận, nhưng ta có biện pháp nhường nàng làm sáng tỏ không được. Trác Hy cười lạnh một phen. Ngươi muốn làm gì? Hách Tư Tư tràn đầy cảnh giới, đã nhận ra manh mối. Đêm nay Lưu Triều sẽ trở về, đến lúc đó ta dùng điện thoại di động của hắn cho Giang Tiểu Bạch phát mập mở tin nhắn là được rồi. Còn có thể phát điểm tư mật ảnh nu cái gì, về sau ta tìm thích hợp thời gian phát ra tới, ra mặt chỉ trích là hắn ngoại tình trước đây, đã sớm cùng Giang Tiểu Bạch vụng trộm cấu kết. Trác Hy nói, Hách Tư Tư mở to hai mắt, ngươi điên rồi, loại sự tình này ngươi đều dám làm, ta có cái gì không dám, chỉ cần có thể làm cho hắn chủ động lấy ly hôn, ta đây coi như thắng. Trác Hy nở nụ cười, nói,